99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1309, chương 1320, bi thương quá tâm chết. Đọc trên điện thoại, Âu Minh bị đột nhiên như vậy bổ nhào về phía trước. Có chút không hiểu, nhưng là khó được trông thấy Dư Lý Lý tâm tình tốt như vậy. Ngay tiếp theo Âu Minh tâm tình cũng lập tức thay đổi tốt hơn một lần. Khóe môi không tự chủ hất lên, ôm trong ngực tiểu nữ nhân, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy, vui vẻ như vậy. Dư Lý Lý nghe thấy nam nhân này thanh âm, càng là cảm giác cả người đều muốn hạnh phúc bay. Đem Âu Minh ôm càng chặt, Dư Lý Lý hưng phấn đến giơ chân, nói, Âu Minh, chúng ta đi mua vé số đi, hôm nay nhất định có thể trúng giải nhất. Âu Minh nụ cười càng sâu, đưa nàng tay thả lỏng chút, nói ra, đến cùng thế nào? Dư Lý Lý nụ cười sán lạn, như hoa chói lọi để cho người ta mắt lom lom, nói, mẹ hôm nay dẫn ta đi gặp nàng bằng hữu. Âu Minh nghe nói, nụ cười càng sâu, một đôi sáng tỏ liễm diễm cặp mắt đào hoa bên trong, cưng chiều như đường kẹo tựa như mật, đậm đến nửa điểm tan không ra. Nhanh như vậy, cảm giác thế nào? Lúc mới bắt đầu thời gian có chút xấu hổ, nhưng là về sau, ta theo mấy cái A-di chơi mạt trước, giúp mẹ thắng thật nhiều ván. Dư Lý Lý giống như là hiến vật quý một dạng nói ra, giọng điệu mang theo cầu khích lệ nũng nịu, trong đó còn ngậm tràn đầy nồng đậm đắc ý. Âu Minh rõ rõ ràng ràng đã nhận ra, Dư Lý Lý tại xưng hô Kiều Tử Thanh thời điểm, giọng điệu đã không bằng nguyên bản bài xích. Ngay hôm nay buổi chiều trước đó, vẫn là mở miệng một tiếng mẹ ngươi. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp chính là mở miệng một tiếng mẹ. Dạng này chi tiết nhỏ biến hóa, chính là một cái tốt bắt đầu. Âu Minh đại thủ vuốt vuốt tóc nàng, vừa cười vừa nói, mẹ hôm nay tâm tình cũng rất tốt. Hôm nay mới ngày đầu tiên đây. Thật giỏi, Dư Lý Lý trong lòng đắc ý càng sâu. Hai tay mở ra ôm lấy Âu Minh eo, nũng nịu giống như nói ra, hiện tại mới 8 giờ không đến, chúng ta đi xem phim có được hay không? Tâm tình tốt như vậy, Âu Minh nụ cười càng sâu, gật gật đầu, tại nàng mông vỗ lên một lần. Tốt a, đi, ân. Dư Lý Lý đem hắn buông ra, tiến nhập trong phòng. Âu Minh trông thấy nàng cái kia vui mừng hớn hở bộ dáng, nụ cười lại là có chút liễm xuống dưới. Hiện tại bọn hắn là tân hôn, Kiều Tử Thanh còn tính là tiếp nhận rồi Dư Lý Lý. Nhưng là nếu như biết rõ Dư Lý Lý rất có thể không có bầu, có thể hay không? Rốt cuộc là một cái tai họa ngầm. Chuyện này giống như là một hòn đá một dạng, ngăn ở Âu Minh trong lòng, làm sao đều xuống không đi. Đến vụng trộm tìm thời gian, mang Dư Lý Lý đi kiểm tra một phen mới là. Diệp Du Du ở trong bệnh viện nằm đã mấy ngày, giống nhau trong dự liệu một dạng. Thẩm Lạc An từ nàng nằm viện ngày thứ hai về sau, liền lại cũng không có xuất hiện qua. Thậm chí, ngay cả một chiếc điện thoại đều không có. Buồn bã, vô cùng tại tâm chết. Diệp Thiến Thiến hàng ngày tại Diệp Du Du bên người truyền, ngẫu nhiên cũng sẽ bản thân ra ngoài bên ngoài đi đi nhìn xem. Nhưng là phần lớn thời gian vẫn là đợi ở trong bệnh viện. Diệp Thiến Thiến giờ phút này đang ngồi ở bên cạnh đọc manga, chỉ là thoạt nhìn cũng là không hứng lắm. Nhìn xem Diệp Thiến Thiến cái kia rõ ràng nhàm chán cực độ bộ dáng, Diệp Du Du trong lòng cũng có chút áy náy, quát lên, tỷ. Diệp Thiến Thiến đột nhiên ngẩng đầu, phản ứng đầu tiên hỏi, a, người muốn uống nước sao? Diệp Du Du lắc đầu, người trở về đi làm đi. Ta qua mấy ngày liền có thể xuất viện, cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Nghe nói, Diệp Thiến Thiến trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, a, còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào, liền bị một giọng nói nam cắt ngang. Không được, thanh âm trong sáng, trầm ổn mà tư tính. Lúc này xuất viện, người muốn cho truyền thông viết như thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.